Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4499. Vì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể cứu vớt được tất cả mọi người, chỉ cần nhắc nhở một câu là đủ. Vì vậy, số phận của Thần Hy thế nào còn phụ thuộc vào chính cô ta. Anh đứng dậy liền muốn rời đi. Anh Diệp, anh giận rồi sao? Đừng, gương mặt Thần Hy không giấu nổi nét lo lắng. Cô ta vươn tay trực tiếp lấy ra một tấm linh vị. Diệp Bắc Minh liếc tời liền buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, bên trên vậy mà khắc một dòng chữ đẹp đẽ. Linh vị của phu quân Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, xin lỗi anh, tôi là một người phụ nữ truyền thống từ trong xương cốt. Mặt Thần Hy đỏ bừng, vừa ngập ngừng vừa vân vê góc áo nói. Trước khi gia nhập đế nữ các tôi đã từng thề, đời này sẽ không gả cho người, nhưng anh lại nhìn hết cơ thể trần trụi của người ta. Cho dù anh chết rồi người ta cũng vẫn là người của anh, tuy rằng thẹn thùng nhưng giọng điệu lại kiên quyết lạ thường. Ha ha ha hai, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không khỏi cười lớn. Nhóc con, đúng là cậu mà, lại câu được một người phụ nữ nữa. Nhưng như này cũng quá truyền thống rồi chăng? Mặt Diệp Bắc Minh đen kịt như đáy nồi, mà truyền âm. Tiểu Tháp, ông đừng gây thêm phiền phức nữa, im miệng, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Cô Thần Hy, cô không cần phải làm như vậy đâu, thật ra ngày đó tôi chẳng thấy gì cả, hả? Thần Hy ngẩn người, trong đôi mắt đẹp như hiện lên một tầng sương mù cứ như vậy nhìn Diệp Bắc Minh đăm đăm. Anh Diệp, anh ghét bỏ tôi sao? Là do tôi không đủ xinh đẹp, hay là không đủ tốt? Không không không, lòng Diệp Bắc Minh rối như tơ vò. Cô Thần Hy, ý của tôi là, cô không cần thiết phải đặt cược cả cuộc đời mình như vậy, Thần Hy lắc đầu. Tôi đã quyết định rồi. Riêng hồng nhan chi kỷ tôi đã có hơn 10 người rồi. Thần Hy vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc. Không sao đâu, tôi có thể làm vợ bé. Diệp Bắc Minh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiểu Tháp, ông nói không sai, cô ấy quá truyền thống. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười khẩy. Nhóc con, không bằng cứ nhận lấy đi. Dù sao cậu cũng đã nhìn thấy thân thể của con gái nhà người ta, không lẽ không muốn chịu trách nhiệm sao? Diệp Bắc Minh bất lực, ánh mắt lấp lánh. Cô Thần Hy, Hắc Thủy Tộc sắp trở lại rồi. Anh giải thích một lượt chuyện của Hắc Thủy Tộc cho Thần Hy nghe. Dựa theo tốc độ ô nhiễm của nước đen, không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới xung quanh đại lục Hắc Thủy sẽ biến thành một vùng đất chết. Anh Diệp, điều anh nói là sự thật sao? Thần Hy nghiêm túc hỏi, cách chương.